Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cần cùng Tịch Lâm ở bậc thang sóng vai ngồi, hai người vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Tịch Lâm chỉ có ở giảng đề thời điểm mới là cái làm nhảm. Kiều Cần ở ngày thường liền nhiều lời nói. Hắn luôn là thực nghiêm túc đang nghe, tích cực cấp phản hồi Kiều Cần nói. Đột nhiên ngăn đón hắn nói. Người mi hình rất đẹp, là tu quá sao? Tịch Lâm sửng sốt, không có, giống tu quá giống nhau, thật hâm mộ có người trời sinh liền lớn lên đẹp như vậy. Kiều Cần đứng dậy, tiếp tục khen nói. Thật tốt, Tịch Lâm mặt mày tinh tế tươi đẹp, con ngươi thâm thúy mát lạnh, là càng xem càng thoải mái diện mạo, không có công kích tính ôn nhu như nước. Hắn làn da tuy so ra kém Kiều Cần, nhưng ở nam sinh giữa cũng là thiên bạch loại hình. Đột nhiên bị khen, Tịch Lâm đáy mắt dao động, có chút ngượng ngùng lên, bên tai phiếm tóc đỏ nhiệt. Ngây thơ lại đáng yêu, Kiều Cần đã hướng phòng học bên kia đi, thúc giục hắn. Yếu lĩnh thưởng, Tịch học thần nhanh lên, văn cát một chung tiền thưởng vẫn là thực phong phú, mỗi một lần khảo thí đều sẽ thích hợp khen thưởng. Giống Tịch Lâm loại này khảo toàn thị đệ nhất danh, vinh dự không thể thiếu. Ban phát giấy khen thời điểm. Lý Tường Ôn ôn thôn thôn tính tình đều trở nên kích động không ít, không ngừng mà nói. Tịch Lâm đồng học lúc này đây khảo rất khá, toàn thị tối cao phân, vật lý toán học hóa học đều khảo mãn phân. Các gia trưởng đi theo kích động, không ngừng tại tả hữu xem, muốn biết đây là ai ra hài tử, cái dạng gì cha mẹ có thể bồi dưỡng ra như vậy, ưu tú hài tử, như thế nào dưỡng a? Lý Tường tới lui xem, hỏi Tịch Lâm. Người ba mẹ không có tới sao? Nếu là ba mẹ ở, một chút là có thể ở trong đám người phát hiện, kia không được cầm di động cuồng chụp ảnh a, sắc mặt đều không giống nhau. Bọn họ không rảnh, Tịch Lâm ngữ khí bình đạm, Lý Tường còn tưởng hỏi nhiều, thực mau ý thức trình diện thích hợp hay không, liền trước cấp Tịch Lâm trao giải, đi đầu vỗ tay. Kế tiếp, ban phát tam khoa chủ khoa trước năm tên, Kiều Cần vừa vặn là thứ năm danh, nàng ra trường cũng không có tới. Mặt khác ba gã đồng học ra trường đều ở chụp ảnh, nhưng đại gia cảm thấy không có gì. Phản lộ mụ mụ còn quay đầu đối Lê Tình nói, học tập tốt hài tử, ra trường tới đều không tới, hài tử tự giác học tập. Ta hài tử nếu là khảo đến tốt như vậy, ta thắp hương bái Phật, nhìn xem khảo thành tích, khí đều tức chết rồi. Lê Tình nhìn Trần Mậu Vũ đếm ngược thành tích, cố sức bài trừ cười. Lý Tường thanh âm lại vang lên. Phía dưới ban phát chính là các khoa tiền tam danh, ngữ văn đệ nhất danh là Kiều Cần đồng học, cũng là toàn giáo đệ nhất danh. Kiều Cần đi lên, Lý Tường cho nàng trao giải, nàng lúc này đây tiếng Anh là đệ nhị danh, cùng đệ nhất danh chỉ kém không, 5 phân, trừ cái này ra, còn có một cái. Tốt nhất tiến bộ thưởng, cái này phần thưởng thập phần phong phú, là toàn giáo. Tốt nhất tiến bộ thưởng, từ niên cấp sở hữu lão sư mở họp tuyển ra tới. Tổng cộng là 6 cái danh ngạch. Một cái cho Tịch Lâm, một cái cho Kiều Cần. Vốn dĩ một cái ban không thể cấp 2 cái. Rốt cuộc cả 5 cấp có 36 cái ban. Nhưng này hai người đích xác trừ không xong. Tiến bộ đều đặc biệt rõ ràng. Kiều Cần tổng cộng lãnh 4 bổn giấy chứng nhận cùng 4 bút tiền thưởng. Tên nàng cùng Tịch Lâm tên bị thường xuyên đề cập. Các vị gia trưởng đều nhớ kỹ. Đặc biệt là Phản Lộ mụ mụ, vẫn luôn ở nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng Kiều Cần ngồi cùng bàn, nhân ra như thế nào liền khảo đến như vậy hảo. Phản Lộ đúng lý hợp tình, Trần Mậu Vũ còn cùng Tịch Lâm ngồi cùng bàn đâu, hắn đếm ngược. Lê Tình, ngươi còn có lý, Phản mụ mụ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Phản Lộ thực vô tội, Kiều Cần đi tìm Tịch Lâm hỏi chuyện, ta cũng đi tìm Tịch Lâm hỏi chuyện, chính là nàng có thể nghe hiểu được, ta thực nỗ lực, đều nghe được 3 lần. Ta cũng không biết Tịch Lâm ở nói cái gì. Mẹ, có phải hay không ngươi sinh ta thời điểm, đầu óc liền không trường hào. Ngươi có thể hay không đem ta nhét vào đi tái sinh một lần. Phản mụ mụ ngữ nghẹn, cư nhiên vô pháp phản bác. Như vậy sao, thật là nàng vấn đề sao? Hành lang ngoại, Tịch Lâm phủng 8 bổn giấy chứng nhận, còn có tiền thưởng cùng quà tặng. Kiều Cần nói muốn nhìn xem toàn thị đệ nhất danh giấy chứng nhận trông như thế nào. Tịch Lâm đang ở cho nàng tìm, đưa cho nàng xem. Người cái này tiền thưởng là quỹ hội cấp ai? Kiều Cần đối hắn tiền thưởng không có hứng thú, khen một hồi, hạ giọng nói với hắn. ta muốn cùng ngươi đổi cái kia vở. Phần thưởng có tay chướng, vẫn là rất có danh lại đẹp một quyển tay chướng, nghe nói thực dùng tốt. Tịch Lâm không hề nghĩ ngợi liền cho nàng, ta đem cái này cho ngươi. Nàng đem chính mình một quyển màu đen vở cho hắn. Tịch Lâm vốn dĩ không muốn, liếc đến màu đen da thật vở thượng, dùng ánh vàng rực rỡ tự thể viết, ta hy vọng may mắn cùng vui mừng vĩnh viễn quay chung quanh ngươi, nguyện ngươi bị ái. Hắn tay dừng lại, đem vở thu xuống dưới. Kiều Cần đang ở cúi đầu xem tay chướng, lấy ra bên trong kẹp một chương giấy, lấy ra tới xem. Còn có sử dụng chỉ nam, Tịch Lâm cũng thò qua tới xem, còn đề cử vài loại tay chướng phương pháp sáng tác. Kiều Cần kinh hỉ nói, vậy ngươi nhìn xem nào một loại thích hợp ngươi, ngươi có thể tham khảo tham khảo. Tịch Lâm cười, nhìn cái gì đâu. Trần Mậu Vũ đột nhiên toát ra tới, duỗi tay muốn đi đoạt lấy Kiều Cần trên tay tay chướng, còn không có cướp được thời điểm, Kiều Cần tay co rụt lại, không cho hắn chạm vào. Trần Mậu Vũ chơi tâm đại, thấy nàng cất giấu, duỗi tay lại muốn đi đoạt lấy, còn chưa tiến lên, đã bị Tịch Lâm giữ chặt. Tịch Lâm ánh mắt không tự giác ninh, lời nói nhàn nhạt. Ngươi đừng ở chỗ này đùa giỡn, chủ nhiệm lớp cùng gia trưởng còn ở, hắn có bệnh. Kiều Cần đem trang giấy kẹp nơi tay sổ sách, không hề có nửa điểm muốn cùng Trần Mậu Vũ đùa giỡn tâm tư. Trần Mậu Vũ về điểm này dâng lên tới chơi tâm cũng bị dập nát, ý cười thu liễm. Họp phụ huynh dần dần tới rồi kết thúc, các gia trưởng lục tục đi ra, Lê Tình dẫn đầu hướng mấy người bên này đi, nhìn đến Kiều Cần, cười nói. Ngươi là Kiều Cần đúng không? Kiều Cần nhìn về phía Lê Tình, nhớ tới đối phương vừa mới cùng Trần Mậu Vũ nói nàng lời nói. Ngôn ngữ gian coi thường, vẻ mặt xem kỹ khinh thường, hiện tại đột nhiên lại thay đổi một bộ gương mặt. Ta thường xuyên nghe chúng ta gia tiểu vũ nhắc tới ngươi, nghe nói các ngươi quan hệ thực hảo, thường xuyên cùng nhau chơi. Lê Tình cười ha ha, rất là hiền hòa. Nàng vừa mới cảm thấy Kiều Cần hi hi ha ha, không nghĩ tới đối phương học tập thành tích cũng không tệ lắm. Nói như vậy, có thể mang chính mình nhi tử cùng nhau học tập. Nói không chừng a, còn có thể giúp nàng quan tâm, dù sao chính mình ra nhi tử sẽ không có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cần nhìn đối phương này phó gương mặt, hồi ức khởi trong tiểu thuyết. Lê Tình giống như chính là thường xuyên hòa ái dễ gần cùng nàng câu thông Trần Mậu Vũ sự tình, làm nàng đi quản Trần Mậu Vũ học tập cùng sinh hoạt. Giống cái lão mụ tử giống nhau, nàng còn cảm thấy là Lê Tình tán thành nàng. A Di, Kiều Cần nhìn về phía Lê Tình, lời nói rõ ràng nói. Đó là Trần Mậu Vũ chính mình cho rằng, ta cùng hắn quan hệ không hắn nói được như vậy hảo. Là hắn thường xuyên đậu ta, quấy nhiễu ta học tập. Lời kia vừa thốt ra, Lê Tình ý cười cương ở trên mặt. Gia trưởng còn ở lục tục đi ra, một bên còn có rất nhiều đồng học, Trần Mậu Vũ chính mình đều cảm thấy nan kham, mặt đỏ tới mang tai nói. Ngươi ở ta mẹ trước mặt nói bậy cái gì đâu, Kiều Cần, ngươi thật quá đáng, hắn một chút đều không cảm thấy có sai, còn không phải là chơi đùa sao. Mọi người đều ở bên nhau chơi đùa, Kiều Cần. Ta và ngươi nói ngươi không nghe, luôn là một ít làm người vô pháp lý giải hành vi, ta chỉ có thể cùng mẹ ngươi nói, nếu ngươi nghe lọt được, kia tốt nhất. Lê Tình sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ở trong lòng nàng, chính mình nhi tử lại cao lại xoáy lại ánh mặt trời, như thế nào sẽ có khuyết điểm đâu. Đó là hoàn mỹ vô khuyết, nàng nhìn về phía chung quanh người nhìn chăm chú ánh mắt, cười gượng thanh. Này như thế nào là nhà của chúng ta tiểu vũ sai đâu? Ngươi cùng hắn chơi đùa, ta không có cùng hắn chơi đùa, Kiều Cần đánh gãy nàng lời nói, ta không thích cùng hắn chơi đùa, là chính hắn hi hi ha ha, cho rằng người khác cùng hắn hi hi ha ha. Nàng cường điệu nửa câu sau, ai hi hi ha ha, Lê Tình vừa mới còn không phải là nói như vậy nàng sao? Nghe vậy, Lê Tình mặt lộ vẻ nan kham, vừa muốn xuất khẩu, Trần Mậu Vũ chính mình cảm thấy mất mặt, lôi kéo nàng liền đi rồi. Mẹ, đừng nói nữa. Nàng nói chính là nói cái gì? Lê Tình không phục lắm. Trần Mậu Vũ lôi kéo nàng đi được càng nhanh. Kiều Cần không có nhìn về phía bọn họ, đi đến một bên, chỉ chờ gia trưởng rời đi sau đi vào phòng học quét tước cùng khôi phục trật tự. Nàng tuy rằng không phải ban cán bộ, nhưng phòng ngủ cùng vệ sinh cùng phòng học vệ sinh đều có rất là tích cực quét tước, cho nên ở lớp học nhân duyên không tồi. Trần Mậu Vũ bản thân chính là cái kia tính tình, đối hắn có điểm hảo cảm. Khả năng liền cùng hắn cùng nhau đùa giỡn, tỷ như phản lộ liền cảm thấy còn hảo, nàng tiến lên an ủi Kiều Cần nói. Trần Mậu Vũ chính là như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Ân, Kiều Cần gật đầu, phản lộ cùng nàng giống nhau dựa ở đầu tường, một lát sau, nàng mới hạ giọng nói. Ta ban đầu cho rằng ngươi có điểm thích Trần Mậu Vũ. Đối với Kiều Cần, nàng vẫn luôn ở vào phi thường mâu thuẫn tâm lý. Nàng cùng Kiều Cần quan hệ thực hảo, nhưng là nàng đối Trần Mậu Vũ có điểm dị tâm, có đôi khi liền sẽ thực rối rắm. Ngươi cảm giác thật không đáng tin cậy, Kiều Cần thực khẳng định nói cho nàng. Trong tiểu thuyết, nàng cùng phàn lộ bởi vì Trần Mậu Vũ nháo đến túi bụi, còn đã xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Đối Kiều Cần tôi nói, cao trung học tập rất quan trọng, liền tính không học tập, cũng không đến mức hồ nháo đến như vậy nông nổi. Phàn lộ cười, phát ra từ nội tâm nói, hắn mụ mụ thật sự có điểm không tôn trọng người, ngươi vừa vặn tốt khúc a. Kiều Cần mím môi, vừa nhấc đầu, phát hiện Tịch Lâm đang xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập xong phòng học, dọn xong cái bàn, Kiều Cần hướng cặp sách trang hảo bài tập cùng giấy chứng nhận tiền thưởng, chuẩn bị về nhà, Tịch Lâm đi theo nàng cùng nhau xuống lầu. Rộn ràng nhốn nháo vườn trường đã khôi phục bình tĩnh, giáo trên đường cũng không có gì người. Tịch Lâm rất nhiều lần muốn nói lại thôi, nhìn về phía Kiều Cần chậm chạp không ra tiếng. Kiều Cần cõng cặp sách, nghiêng đầu xem hắn. Ngươi có phải hay không có chuyện đối ta nói? Tịch Lâm giật mình, nhẹ giọng nói. Ngươi như thế nào biết? Ngươi đều viết ở trên mặt, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Kiều Cần thả chậm bước chân, tiếp tục xem hắn. Tịch Lâm vẫn là không nói chuyện, như là tự hỏi châm trước thật lâu. Cuối cùng mới thực nhẹ giọng nói. Ngươi không thích cùng Trần Mậu Vũ cùng nhau chơi đùa sao? Hắn biết nàng thích, Trần Mậu Vũ ái cười, tính tình ánh mặt trời hài hước. Liền tính học tập thành tích không tốt, cũng có thể đem các khoa nhậm lão sư hống đến vui vẻ, đối hắn có ba phần thiên vị. Tịch Lâm nói được thật sự quá nhỏ giọng, Kiều Cần nếu là không dựng lỗ tai nghe, đều nghe không rõ hắn nói. Nàng không chút suy nghĩ nói tiếp, không thích, Tịch Lâm nhìn về phía nàng, đáy mắt là không chút nào che giấu chuyên chú. Kiều Cần biết Tịch Lâm là cái người thông minh, lừa gạt người thông minh, là nhất không sáng suốt cách làm. Nhưng nàng cũng không tính toán lừa gạt, nói thẳng nói. Trước kia cảm thấy thú vị, nhưng chơi đùa về chơi đùa, nếu không có giới hạn, có phải hay không liền không tốt lắm. Nàng nói xong nêu ví dụ từ, người thích ở đắm chìm học tập thời điểm, đột nhiên bị người đá ghế dựa, đánh gãy ý nghĩ sao. Tịch Lâm đúng sự thật nói, ta cũng không biết, chưa thử qua, đích xác không ai đá hắn, nhưng nếu nàng đánh gãy hắn ý nghĩ, hẳn là không có gì. Ta không thích, Kiều Cần thực nghiêm túc nói cho hắn, ta không thích người khác như vậy đối ta, thực không có giới hạn. Cao trung sinh nhiệm vụ chính là học tập, hơn nữa, này thực không tôn trọng người khác. Tựa như hai cái học sinh tiểu học ở cãi nhau ầm ĩ, nếu khóa ra nói có thể tiếp thu, nhưng đi học vô duyên vô cớ liền sẽ bị đá một chân. Lần trước Trần Mậu Vũ còn đột nhiên xả nàng bím tóc. Da đầu đều xả đau, xuống tay thật sự không nhẹ không nặng. Tịch Lâm giống như lý giải, tiếp tục nhìn nàng, vậy ngươi thích hắn sao? Hắn hỏi thật sự lớn mật, nói chuyện thời điểm, vẫn luôn xem nàng, ý đồ từ nàng biểu tình nhìn ra một tia không thích hợp. Cứ việc nàng đã cường điệu, cao trung nhiệm vụ chính là học tập, nhưng hắn muốn biết cái này. Không thích, Kiều Cần trả lời rất kiên quyết, thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, nếu thị phi muốn bắt được một chút biến hóa, đó chính là nàng mày liễu nhíu lại. Tựa hồ đối hắn có thể hỏi ra vấn đề này phi thường khó hiểu. Tịch Lâm không tự giác nhanh hơn bước chân, thấy hai người đều đi đến cổng trường, hắn buột miệng thốt ra. Ta đưa ngươi đi ga tàu cao tốc, trường học có xe thẳng tới, ta lại không phải tiểu hài tử. Kiều Cần thực bất đắc dĩ, thấy xe vừa vặn tới, vẫy tay đón xe. Ta lên xe, ngươi cũng về nhà đi. Tịch Lâm nhìn theo nàng lên xe, nàng cùng hắn phất tay nói tái kiến. Sau đó xoay người hướng trong đi. Ô tô phát động, thực mau biến mất ở giao lộ chỗ ngoặt chỗ. Tịch Lâm đứng ở tại chỗ, một hồi lâu sau mới yên lặng hướng ra phương hướng đi, giơ lên khóe môi chậm chạp chưa tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào hắn trên người, Tịch Lâm ngẩng đầu nhìn mắt phía chân trời, hôm nay thời tiết như thế nào liền tốt như vậy. Nhiều sáng ngời a, quảng cáo, cách chương.